Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích ta như vậy sao? Hắn lại hỏi nàng, Mạnh Vũ không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Kia vừa lúc, ta vẫn thích. Hắn cười khẽ, ngươi thích bị ta hôn, ta cũng thích hôn ngươi. Chúng ta thật là trời sinh một đôi, đúng không? Mạnh Vũ ngồi ngay ngắn nhìn hắn, giờ phút này nàng liền khóa ngồi ở hắn trên đùi. Đôi tay câu lấy nam nhân cổ, hai người khoảng cách rất gần. Nàng nhìn hắn tuấn lãng mặt, hắn mặt mày, mũi hắn, bờ môi của hắn, mỗi một chỗ đều đẹp. Hơn nữa, hắn vừa mới còn đối nàng nói, hắn thích hôn nàng. Làm sao vậy, không thích ta nói như vậy? Không có, nàng ôm hắn, đem cái trán dán ở hắn trên mặt. Ta rất thích loại cảm giác này, bị thích người ôm, bị thích người hôn. Cái gì cảm giác, Sở Tu Cần nghĩ đến nàng lần trước đem hắn trở thành ba ba. Hiện tại liền kêu hắn cũng muốn kêu Sở Thúc Thúc. Kỳ thật hắn có điểm lo lắng từ nàng trong miệng nói ra cùng loại với. Ôm người tựa như ôm ba ba giống nhau. Loại này lời nói, nếu nàng thật muốn như vậy lời nói, hắn cảm thấy tâm tình của hắn sẽ phi thường phức tạp. Bị người ôm cảm giác, ân, còn hảo, cũng không có nói hắn không muốn nghe nói. Người nếu là thích ta về sau thường xuyên ôm ngươi, hắn thật sự quá dễ nói chuyện đi. Hơn nữa cũng quá sẽ hống người. Nàng thật sự rất thích cùng hắn ở bên nhau loại cảm giác này. Mạnh Vũ lúc này tâm tình thật sự phi thường sung sướng. Nàng dùng ngón tay chạm đến hắn chóp mũi nói. Sở Thúc Thúc dễ giết ta. Cái gì, Sở Tu Cần không phải thực minh bạch lời này ý tứ. Ta giết ngươi, Mạnh Vũ lại nói. Chính là, ngươi hiện tại làm ta thực mê muội, thẳng giết ta trái tim ý tứ. Còn có loại này cách nói. Ân, người hiện tại đối ta thực mê muội. Mạnh Vũ bị hắn hỏi đến có điểm ngượng ngùng, bất quá đều đã không biết xấu hổ, vậy không biết xấu hổ rốt cuộc đi. Nàng gật gật đầu, thực mê muội, vì cái gì, đối ta địa phương nào mê muội, vì cái gì, nàng ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, rất nhiều, người của ngươi, người đối ta bảo hộ, người đối ta hảo, người sở hữu đều làm ta mê muội. Phải không, ta mị lực lớn như vậy. Nàng gật đầu, chính là Mạnh Vũ nghĩ đến một việc nàng lại hỏi, ngươi vì cái gì sẽ đối ta tốt như vậy, ở chúng ta kết hôn phía trước chúng ta căn bản là không quen biết a, hắn nói. Bởi vì ngươi là thê tử của ta, là bởi vì thê tử thân phận sao, ta nhớ rõ ngươi lúc trước muốn cưới chính là Uông Thục Viện, nếu lúc ấy Uông Thục Viện không có cự tuyệt gả cho ngươi, ngươi cũng sẽ đối nàng hảo phải không? Chính là sự thật là nàng cự tuyệt, gả cho ta chính là ngươi. Cho nên ta đối với ngươi hảo. Nói cách khác trên thực tế đối nàng hảo chỉ là bởi vì nàng có hắn thê tử thân phận. Liền tính đổi thành Uông Thục Viện hắn cũng đồng dạng sẽ đối Uông Thục Viện hảo phải không? Mạnh Vũ cũng không biết rối rắm này đó làm gì. Nàng đơn giản trực tiếp hỏi hắn. Ngươi thích ta sao? Mạnh Vũ nói xong lúc sau ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn còn không có trả lời nàng liền trước khẩn trương đi lên. Không biết như thế nào liền hỏi ra vấn đề này. Ngay từ đầu là nàng trước đối hắn động tâm, khi đó chỉ nghĩ có thể cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau là được. Bọn họ ôm hôn môi, hắn cho nàng thân thể thân mật, liền tính không chạm đến cảm tình, liền vẫn luôn như vậy cũng hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nàng phát hiện người là lòng tham, nàng phát hiện nàng hy vọng không chỉ có là cùng hắn thân mật tiếp xúc, còn tưởng cùng hắn tình cảm liên hệ. Nàng hy vọng hắn là thích nàng. Hy vọng hắn đối nàng hảo không chỉ có là bởi vì nàng là hắn thê tử. Chính là nàng hỏi xong những lời này lúc sau hắn hồi lâu trầm mặc. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, ánh mắt là nàng đoán không ra thâm trầm. Nàng càng thêm khẩn trương lên, chung quanh không khí cũng giống như trong nháy mắt này đọng lại xuống dưới. Hắn cứ như vậy nhìn nàng hồi lâu, rồi sau đó hắn nói. Ta đối với ngươi làm sao ngăn là thích, ta yêu ngươi, hắn nói. Có như vậy trong nháy mắt Mạnh Vũ cảm thấy chính mình giống như bị trêu vào nào đó trong hắc động, quên mất tự hỏi, quên mất làm ra phản ứng, chung quanh hết thảy đều dường như cùng nàng không quan hệ, chính là trong đầu lại còn nhất biến biến vang hắn nói. Hắn nói, ta yêu ngươi, ở một lát trạng thái chân không lúc sau nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tiếng tim đập lại là so vừa mới còn muốn kịch liệt. Nàng thậm chí sợ hãi chính mình nghe lầm, lại hỏi hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ta yêu ngươi. Hắn phi thường khẳng định nói. Đây là ở ba ba rời khỏi sau nàng lần đầu tiên nghe được người khác nói ái nàng. Nàng quá yêu cầu ái, thật sự, cho nên lúc trước gặp được Tiêu Tề, nàng liều mạng đối hắn hảo, không cầu hắn có thể hồi báo tương đồng ái cho nàng, chỉ hồi báo cho nàng một chút liền hảo, nàng chỉ cần một chút ái thì tốt rồi. Chính là nàng truy ở hắn bên người 10 năm hắn đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình là không bị ái, không bị mụ mụ ái, không bị Tiêu Tề ái. Hiện tại lại có một người đối nàng nói, ta yêu ngươi. Hắn ái nàng, nàng cái gì đều không có vì hắn làm hắn liền ái nàng, đối nàng hảo, che chở nàng, bảo hộ nàng. Nguyên lai cũng là có nhân ái ngươi Mạnh Vũ, vì câu này ái ngươi, giờ khắc này nàng thật sự kích động đến muốn khóc. Nàng cảm thấy chính mình thật sự làm ra vẻ quá làm kiêu, liền bởi vì những lời này liền muốn khóc. Nàng trầm mặc làm Sở Tu Cần nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm nàng biểu tình nhìn qua thực ngưng trọng, kia một đôi mắt đều phiếm hồng. Sở Tu Cần mày nhíu lại, hỏi nàng, ngươi đây là bị ta dọa tới rồi, ta đột nhiên nói như vậy là quá mạo muội sao? Không có, nàng cúi đầu cười rộ lên, ta thực vui vẻ, ngươi nói ngươi yêu ta thực vui vẻ, cảm ơn ngươi yêu ta. Này có cái gì hảo tả, ta yêu ngươi là ta chính mình sự tình. Tuy rằng là như thế này, nhưng là Mạnh Vũ vẫn là thực vui vẻ, phi thường vui vẻ. Nàng bị ái, bị chính mình thích nam nhân ái, loại này tâm tình thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, tâm tình thực kích động, thực phức tạp. Ta nghĩ ra đi một chút, có thể chứ, Sở Tu Cần cảm thấy nàng không quá thích hợp, còn là buông lỏng ra nàng. Ta liền ở phía sau dạo một vòng, một lát liền đã trở lại. Hảo, hắn nhẹ giọng ứng, Mạnh Vũ đi hậu viện, bắt đầu mùa đông, gió lạnh thổi tới trên người, thực lãnh, chính là nàng cảm thấy chính mình một lòng nóng bỏng, liền ở vừa mới, nàng nghe được có người đối nàng nói ái nàng. Hắn đối nàng hảo, đối nàng bảo hộ, không phải bởi vì nàng là hắn thê tử thân phận, mà là bởi vì hắn ái nàng. Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì ái nàng, chính là nàng ở bị người khác ái, nàng cũng là có nhân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự đặc biệt cảm động đến nàng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm động. Nàng ngốc ngốc đứng ở hậu viện chung, nàng nghĩ tới qua đi, nghĩ tới đã từng. Ở mẫu thân nơi đó bị thương, ở Tiêu Tề nơi đó bị thương. Ở nhân tình lương bạc bị thương, không có nhân ái nàng, không có người đối nàng hảo. Có đôi khi nàng cảm thấy thế giới này đối nàng quá lãnh khốc. Chính là hiện tại không giống nhau, hiện tại có nhân ái nàng, có người ở bên người nàng căng một phen dù, có người sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng. Mạnh Vũ, ngươi hiện tại cũng là có nhân ái, trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, nàng quần áo đơn bạc, chính là lại không cảm giác được lãnh. Nước mắt từng giọt đi xuống rơi xuống, không biết vì cái gì sẽ khóc, rõ ràng đây là một kiện đặc biệt cao hứng sự tình. Ngươi cõng ta ra tới chính là vì trộm khóc nhè sao? Bên cạnh đột nhiên nhớ tới hắn thanh âm, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn chậm rãi hướng nàng đi tới. Nhìn đến hắn, càng muốn khóc, hắn đi đến nàng trước mặt, lẳng lặng nhìn nàng rơi lệ một khuôn mặt. Này trong nháy mắt, nàng đã không biết nên nói cái gì, giống như có rất nhiều nói, chính là lại nói không nên lời, nàng cũng chỉ có thể như vậy ngơ ngác nhìn lại hắn, liền như vậy khóc lóc. Hắn rốt cuộc thở dài. Từ bao bao chung móc ra một chương khăn giấy tới giúp nàng đem trên mặt nước mắt lau, sau đó lại phóng tới nàng chóp mũi, nhẹ giọng mệnh lệnh. Hành một chút, Mạnh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn thế nhưng một chút đều không chê ghê tởm, liền như vậy làm nàng hành nước mũi. Mạnh Vũ vội vàng tiếp nhận khăn giấy đem đầu chuyển tới một bên. Ta chính mình tới thì tốt rồi, nàng hành xong nước mũi, đem khăn giấy ném đến cách đó không xa thùng rác. Nàng ném rác rưởi hắn cũng đi theo đi tới, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói. Như thế nào một người chạy đến nơi đây khóc, có cái gì khổ sở sự tình cùng ta nói một chút. Mạnh Vũ xoay người hồi ôm lấy hắn, không có gì khổ sở sự tình, ta thực vui vẻ. Vui vẻ cái gì, vui vẻ ngươi nói ngươi yêu ta này có cái gì đáng giá vui vẻ. Chính là đối với ta tới nói chính là đáng giá vui vẻ. Nếu là vui vẻ vì cái gì còn khóc, thật là vui liền khóc, hắn trầm mặc trong chốc lát hỏi, vậy còn ngươi đối ta cái gì cảm giác, Mạnh Vũ tự hắn trong lòng ngực ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn thẳng hắn, nàng cơ hồ là không chút suy nghĩ, hồi hắn. Ta cũng yêu ngươi, hắn tự hồ sừng sốt một chút, nói thật, không có gạt ta, ta lừa ngươi làm cái gì, ta nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta nói rồi, ngươi trải qua quá một lần cảm tình thương tổn, không dễ dàng như vậy động tâm. Ân, ta ác thật nói qua, ta phía trước cũng vẫn luôn tưởng như vậy, chính là sau lại ta còn là đối với ngươi động tâm, ta rất thích ngươi, ngươi biết không? Hắn trầm mặc nhìn nàng, sau đó đem nàng gắt gao ôm. Ta hiện tại đã biết, thật tốt a, Mạnh Vũ tưởng, nàng ái người cũng ái nàng, loại cảm giác này thật sự thực hào. Bên ngoài quá lạnh, ta ôm ngươi trở về. Hắn hỏi, ân, nàng ở hắn trong lòng ngực gật gật đầu. Đêm nay nàng vẫn như cũ ở hắn trong lòng ngực đi vào giấc ngủ, hoài chưa bao giờ từng có kích động thỏa mãn sung sướng tâm tình. Ngày hôm sau Sở Tu Cần đi công ty không bao lâu Mạnh Vũ liền nhận được hắn điện thoại. Hắn có cái tài liệu đã quên lấy, xem nàng có thể hay không giúp hắn đưa đến trong công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Vũ đương nhiên là phi thường vui, không chỉ có như thế, nàng còn phun nước hoa. Ở áo khoác bên trong mặc một cái phi thường gợi cảm váy dài, bất quá phía sau lưng khai thật sự đại. Đại khái là Sở Tu Cần sáng sớm từng có giao đãi, Mạnh Vũ tới Bắc Việt thời điểm vừa lúc trợ lý ở cửa chờ nàng. Trợ lý trực tiếp đem Mạnh Vũ đưa tới văn phòng, Mạnh Vũ đi vào lúc sau trợ lý liền ngoan ngoãn giúp hai người đóng cửa lại. Mạnh Vũ đem tài liệu đặt ở hắn bàn làm việc thượng. Hắn ở to rộng bàn làm việc mặt sau đối nàng cười cười. Vất vả, không khách khí, hắn trong văn phòng máy sưởi khai thật sự đủ, nàng thực tự nhiên đem áo khoác cởi, sau đó đi đến máy lọc nước trước đổ nước. Chính lấy quá tài liệu nhìn Sở Tu Cần trong lúc vô tình quét đến trên người nàng, ánh mắt chạm đến nàng lộ ra phía sau lưng liền như là bị dính ở, rốt cuộc rời không ra. Tài liệu cũng không nhìn, hắn lưng dựa ở lưng ghế thượng, liền như vậy híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cái gì quân tử nên có phong độ. Cái gì phi lễ chớ coi, toàn bộ đều không có, xem đến một chút đều không khách khí. Mạnh Vũ uống xong rồi thủy vừa chuyển đầu liền đối tượng hắn ánh mắt, thực lửa nóng ánh mắt, giống như lập tức thiêu ở trên người nàng. Mạnh Vũ có chút hoảng loạn tránh đi, làm sao vậy, Sở Tu Cần cười như không cười hỏi, thân thể hảo, Mạnh Vũ đương nhiên rất rõ ràng hắn theo như lời thân thể hảo chỉ chính là cái gì. Bất quá lời này thật đúng là gọi người rất khó trả lời. Mạnh Vũ cảm thấy kỳ thật nàng nội tâm là cái thực phong tao người. Chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân còn có trước kia thích nam nhân đè nén xuống nàng một bộ phận thiên tính. Cho nên nàng phong tao đến không phải thực rõ ràng. Hơn nữa cũng có nữ hài tử cảm thấy thẹn tâm. Cho nên, nàng rất rõ ràng hắn những lời này che giấu ý tứ. Nhưng vẫn là quay đầu đi không dám nhìn hắn. Nàng nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nàng nghe được có ghế dựa di động thanh âm, sau đó là hắn tiếng bước chân, hắn đi đến nàng phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, hắn trên người có nước hoa cologne hương vị, này hương vị quấn lên tới kia một khắc nàng cảm thấy hô hấp đều mau đình chỉ. Xuyên thành cái dạng này tới tìm ta, không phải ý định câu dẫn ta sao? Hắn đè thấp thanh âm vang ở nàng bên tai, nhiễm điểm điểm. Thực gợi cảm thanh âm, Mạnh Vũ mặt lập tức liền thiêu lên. Ta tùy tiện xuyên, nàng nói, hắn không nói chuyện, trực tiếp ngồi xổm xuống thân đem nàng chặn ngang bế lên, hắn đem nàng ôm đến trên sofa, tách ra nàng hai chân làm nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi. Hắn giống như đặc biệt thích dùng loại này tư thế ôm nàng. Ngươi như vậy xuyên thực gợi cảm, hắn nói, nàng đơn giản cũng không hề ngượng ngùng, câu lấy cổ hắn nói. Nếu không ngươi trước công tác, ta lại ở chỗ này ngốc đến ngươi nghỉ trưa kết thúc. Người ở chỗ này ta còn có cái gì tâm tư công tác? À như vậy à, kìa nếu không ta hiện tại rời đi. Nàng làm bộ phải đi, hắn buộc chặt cánh tay đem nàng ôm đến càng khẩn. Hắn đem cằm cọ ở nàng cổ bên cạnh, nhẹ giọng đối nàng nói. Người cảm thấy ngươi hiện tại còn đi được rất sao? Cách chương.